Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 461. Lý tưởng hình, lựa chọn, cái này, hy vọng đi, phòng bán vé cố nhiên càng cao càng tốt, nhưng người xem công nhận mới là ta quan tâm nhất, Chu Hạ khách khí nói, một bên Nhã Nhã không tự chủ nở một nụ cười. Chu Hạ vẫn là như vậy, cái gọi là khiêm tốn. Chu đạo giọt nước không lọt, cũng hỏi cũng không được gì. Ta còn là hỏi trước một chút, còn lại hai vị chủ sáng đi. Trương Triệu Dương buồn cười vừa nói, đem vấn đề vứt cho Vương Bảo Bảo. Vương Bảo Bảo ngươi khỏe, lần này là ngươi với Chu đạo lần đầu tiên hợp tác. Nói một chút các ngươi hợp tác cơ hội, còn ngươi nữa cảm thụ đi. Đánh giá một chút Chu đạo là cái dạng gì nhân. Trong công việc, trong cuộc sống, ta lúc ấy vẫn còn ở chụp Thụ Tiên Sinh, bộ phim này. Nhận được Chu đạo yêu ước, trở lại đế đô sau. Đi trước Hạ Hoa với Chu đạo ngay mặt nói tới cái này kịch bản. Ta sau khi xem xong, đã cảm thấy rất có ý tứ. Dự định tiếp theo, Chu đạo cũng không có để cho ta thử sức cái gì. Để cho ta làm một ít chuẩn bị, chủ yếu là học Việt ngữ tiếng phổ thông, liền quyết định chúng ta lần này hợp tác. Đơn giản như vậy, ta nghe nói đạo diễn lựa chọn diễn viên đều phải nói kịch bản, nói vai diễn, thử vai diễn vân vân. Trương Triệu Dương xen vào nói, là đơn giản như vậy. Thực ra ta đây cái quyển sổ lúc ấy viết thời điểm, đường nhân nhân vật này nghĩ đến chính là Vương Bảo Bảo. Cho nên ta mời trước hắn, thực ra cơ bản liền quyết định, nếu như hắn lúc ấy biểu thị không đang trong kỳ hạn, ta khả năng cũng sẽ chờ một chút. Dĩ nhiên, nếu như hắn không biểu diễn bộ phim này, ta đây sẽ hơi chút sửa đổi nhân vật tính cách, lại mời những người khác tới diễn nhân vật này. Chu Hạ thành thật nói, cảm ơn đạo diễn. Vương Bảo Bảo vẫn là lần đầu tiên nghe được Chu Hạ nói như vậy. Nói cảm tạ, dù sao Chu Hạ mời hắn xuất diễn bộ phim này trước đã là 1500 triệu đại đạo diễn rồi, đường nhân nhân vật này lại là cho hắn chế tạo riêng, hay lại là hệ liệt điện ảnh, quả thật làm cho hắn không nghĩ tới. Vì chuẩn bị lần này phỏng vấn, điện ảnh tối hôm qua ta cũng nhìn, xem phim cảm thụ rất không tồi, toàn trường nhân đều đi theo nội dung cốt truyện đi. Không có ai nửa đường thối lui, hoặc là làm một ít những chuyện khác. Tất cả mọi người ở nghiêm túc xem phim. Ta rất coi trọng bộ phim này, đặc biệt là cuối cùng Tư Nặc lấy mái tóc để xuống, lộ ra cái kia tà ác mỉm cười. Ta lúc ấy giật nảy mình, cuối cùng lộn quả thật làm cho nhân rất kinh ngạc, để cho người ta có loại bừng tỉnh hiểu ra cảm giác. Chu đạo chụp dò án kiện điện ảnh, có nghĩ tới hay không viết huyền nghi, trinh thám, ta nghe nói ngươi lúc trước không có viết qua tương tự đề tài, đúng. Lần này thực ra chính là ở thử, sau này hồi viết này chủng loại hình đi, nhưng sẽ trước viết kịch bản, yêu cầu sửa đổi quá nhiều, thời gian của ta không đủ, khả năng sau này cũng thiếu thời gian viết. Chu Hạ nghiêm túc trả lời. Nếu không phải ban đầu vì Hạ Hoa, hắn đều không quá muốn động bút chép. Vậy người fan sách chuyện sẽ phải kháng nghị rồi. Trương Triệu Dương nói xong, nhìn về phía Nhã Nhã. Nhã Nhã, ngươi là bộ này nam nhân vai diễn bên trong, vai diễn nhiều nhất nữ diễn viên, là nữ nhất hào. Ngươi định thế nào ngươi nhân vật này? Rất nhiều chuyên nghiệp điện ảnh người ta nói ngươi nhân vật này là bình hoa. Chính là phụ trách đẹp đẽ, mang cho người xem dễ dàng. Ngươi thấy thế nào? Bình hoa không tốn bình. Tạm thời khác nói, ta diễn nhân vật đúng là trong phim ảnh có như vậy hiệu quả. Nhưng là ta cảm thấy được một cái hoàn chỉnh tác phẩm yêu cầu bất đồng nhân vật. Vốn chính là như vậy. Ta diễn A Hương có vài người đánh giá như thế. Còn có người nói Chu đạo diễn vai nam chính Tần Phong phụ trách đùa bỡn chơi mặc vào khóc. Vương Bảo Bảo diễn nhân vật phụ trách giả bộ ngu bán xấu xí. Thực ra thưởng thức một bộ nhân vật, nếu như từ tích cực phương hướng đến xem lời nói, người cũng sẽ không có như vậy quan điểm. Này chủ yếu vẫn là xem phim lòng người Thái. Dù sao mỗi một nhân vật thực ra luôn chỉ có một mình vật. Không phải là đơn giản như vậy nhãn hiệu liền có thể hình dung. Nhã Nhã rất là khéo léo. Bất ti bất kháng trả lời. Thấy video đạn mạc cùng nhắn lại. Đều là khen ngợi Nhã Nhã đại khí. Nhã Nhã thật là đẹp. Đạo diễn đêm này phản hồi cũng là báo cho rồi Trương Triệu Dương. Vài người nói chuyện một hồi điện ảnh. Rất nhanh thì đến đặt câu hỏi khâu. Trên mạng người xem nhiệt tình nhất thời dâng cao đứng lên. Đạo diễn rất nhanh thì chọn lựa ra mấy cái thú vị vấn đề. Trương Triệu Dương chỉ màn ảnh lớn đọc lên rồi vấn đề. Thứ nhất đặt câu hỏi là tới từ một tên, một đóa mùa hè tiểu bạch hoa. Xin hỏi Chu đạo ngươi Lý tính hình là dạng gì? A. Lý Gia Hân. B. Phạm Bình Bình. C. Dương Tiểu Hồ. D. Liễu Vũ Phi. E. Còn lại, mời tự thuật. Vấn đề học xong, Chu Hạ cũng nhịn không được bật cười. Nhã Nhã càng làm mãn hàm thâm ý nhìn Chu Hạ, mà đạn mạc nhắn lại chính là đủ loại câu trả lời. Chọn đủ loại đều có, trong đó có sâu hơn người lại nói là nhiều chọn. Toàn bộ chọn đi, Chu Đạo, người lựa chọn thế nào đây? Thấy Chu Hạ không nói lời nào, nhìn che giấu quá đạn mạc, Trương Triệu Dương hiếu kỳ hỏi. Vị này bạn trên mạng thật là sẽ đặt câu hỏi. Mấy người này đều là rất ưu tú nữ tính. Chẳng những dung mạo đẹp đẽ cũng có tài hoa. Mỗi một đều rất tốt. Nhưng là ta lý tưởng hình ta cũng không biết. Cho nên không thể nào lựa chọn sử dụng. Chủ yếu vẫn là vừa ý. Động tâm đi. Còn lại đều là thứ yếu. Chu Hạ rất là quan phương địa trả lời. Đạn mạc phía trên lập tức kháng nghị. Có quét 666, có quét hết rào hoạt vân vân. Nói tóm lại, rất nhiều người cũng rất không hài lòng. Xem ra đám bạn trên mạng đều rất bất mãn ngươi trả lời a. Có thể nói hay không điểm lời thật lòng. Chu Đạo, bên cạnh ngươi nhiều như vậy ưu tú gái đẹp tính. Ngươi cũng chưa có động tâm sao? Thí dụ như Nhã Nhã, Trương Triệu Dương rất bát quái địa hỏi. Vì Suho giải trí lưu lượng, hắn hiển nhiên cũng là căn bản không có cái gì internet đại lão tôn nghiêm. Hoàn toàn không quan tâm những thứ này. Ai, ta nói là thật tâm lời nói a. Công việc quá bận rộn, mỗi ngày không có thời gian cân nhắc cái vấn đề này. Có lúc chớp mắt một cái, khả năng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Ta cũng rất chờ mong gặp phải một cái để cho ta động tâm nhân. Chu Hạ lần nữa bịa chuyện đạo. Chu Đạo, lần trước chúng ta ở studio, ngươi không phải nói ta A Hương hình dáng rất sao bên trong. Cho ngươi có chút động tâm sao? Nhã Nhã đúng lúc chen miệng nói. Nhất thời toàn bộ phát sóng trực tiếp lúc này đạn mạc trong nháy mắt nổ mạnh. Ngay cả Trương Triệu Dương đều là khiếp sợ nhìn hai người. Chu Hạ mặt không đổi sắc. Đúng vậy. Ta là đã nói như vậy, chủ kia nếu như than thở ta viết cái nhân vật này a. Ha ha, Nhã Nhã nghe được Chu Hạ tranh cãi, khi thì có thể dừng, không còn làm khó Chu Hạ rồi. Chu Hạ thấy vậy không khỏi nội tâm buông lỏng, hắn chỉ sợ Nhã Nhã lúc này gây sự tình, dù sao bây giờ nhưng là internet phát sóng trực tiếp rồi. Chu Đạo viết đường nhân vật này không phải là Vương Bảo Bảo viết ấy ư? Kia viết A Hương nhân vật này chẳng lẽ không đúng dựa theo Nhã Nhã viết? Xem ra Nhã Nhã vẫn là rất để cho Chu Đạo động tâm. Trương Triệu Dương thuận miệng đùa đến, lần nữa hỏi Chu Đạo, chúng ta nói một chút bây giờ điện ảnh nghề xuân tiết đương một loại mảng lớn rất nhiều, năm nay có thê như thế, phía trước có Kim Lăng Thập Tam Thoa, Long Môn Phi Giáp, hai bộ đại chế tác. Lập tức trong buổi họp ánh, Sherlock hôm 2, Đại Ma Thuật Sư, các người bộ phim này ngươi cảm thấy có thể ở xếp hàng phiến bên trên chiếm cứ ưu thế ấy ư? cái này đang trong kỳ hạn giá thành nhỏ điện ảnh còn có sống sót con đường sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.